đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512. Động bản tọa đệ tử. Giờ phút này toàn bộ sinh linh đều là kinh ngạc nhìn qua cùng một cái phương vị. Giờ phút này tất cả động tĩnh đều đã dần dần trở nên yên lặng. Chẳng lẽ, nơi đó đã phân ra thắng bại? Người nào thắng? Chúng yêu đều là phát ra cười lạnh. Không hề nghi ngờ nhất định là long tộc kia ba vị thắng. Nhưng mà ma huyền chờ yêu tộc đỉnh tiêm thiên kiêu lại là nhíu mày. Không cảm giác được khí tức. Nhân tộc cũng có thật nhiều tu sĩ đang khẩn trương. Nếu là long tộc ba cái kia đắc thắng, như vậy tiếp xuống liền sẽ tham gia bên này chiến trường. Nơi này vốn là tình hình chiến đấu cháy bỏng. Nếu là lại thêm vào ba cái kia kinh khủng tồn tại, chỉ sợ tình hình chiến đấu sẽ trong nháy mắt khuynh hướng yêu tộc. Bùi Lạc Nhiên thừa dịp lúc này thoát ly chiến trường. Nàng bằng vào ngàn dặm mắt đang tìm kiếm Diệp Tiêu Tiêu. Xuyên qua một tòa núi lớn, Bùi Lạc Nhiên bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Tìm được, tại trong một vùng phế tích, tản ra tóc đen nữ tử áo đen rơi xuống từ trên không. Nàng một tay chống đỡ vách đá, trong miệng ngay tại có chút thở hào hển. Nàng thời khắc này trạng thái cũng không tốt. Đối phương kia ba con côn trùng nàng cũng không nhẹ nhõm. Mà lúc trước cái kia đạo thần thông chính là miễn cưỡng xử xuất. Nếu là một lần nữa chưa hẳn có thể thành công. Tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân, kia khóa tại quanh mình kim sắc xiềng xích lại hiện lên ra. Làm nàng khí tức suy sụp, phía trên vết rách đã không thấy. Diệp Tiêu Tiêu một tay đi bắt kia xiềng xích, lại cái gì đều bắt không được. Nàng dứt khoát không còn đi quản. Nhưng lại tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống chữa thương thời khắc, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Một đạo bóng ma từ mây bên ngoài hiển hiện, sau đó biển mây chấn động, từ trung ương hơi xoáy tản ra, sau đó liền thấy một hàng dài nửa người chui xuống tới. Chừng một ngọn núi thật lớn đầu rồng quan sát đại địa. Kia là một đầu xích long, toàn thân màu đỏ, trên thân dần dần tản ra yêu lực. Đúng là ngay cả bầu trời đều bị phủ lên thành xích hồng chi sắc. Xích mạch yêu hoàng, không chỉ là nhân tộc, liền ngay cả đám yêu tộc cũng đều cảm thấy chấn kinh. Vì sao lại có yêu hoàng tới đây? Hắc vực chi chiến chính là nhân tộc cùng yêu tộc công nhận hai tộc hậu bối chém giết chiến trường. Chỉ có nơi đây lại thế nào làm ầm ĩ đều không nên có yêu hoàng hoặc là thiên nhân tham gia mới là. Mà giờ khắc này lại một tôn xích mạch yêu hoàng giáng lâm. Kia xích long mắt nhìn chăm chú kia trong núi nhỏ bé thân ảnh. Long uy từ trong vô hình khuếch tán. Nó mắt rồng bên trong hiển lộ ra sát ý không che giấu chút nào. Trong nhân tộc lại có ngươi dạng này dị loại. Suýt nữa để ngươi đem ta tộc xuất sắc nhất hậu sinh cho hủy diệt. Nghe được lời này, Diệp Tiêu Tiêu kia băng lãnh trong mắt sát ý điên tuôn ra mà ra. Ba cái kia côn trùng không chết. Lời này tự nhiên là làm cho hắc vực tất cả tồn tại đều nghe thấy được. Không có gì ngoài Lâm Phương Chu bên ngoài, cho dù ai đều vì này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ma Kha ba người bọn hắn toàn bại. Long tộc yêu hoàng phía dưới mạnh nhất ba tôn tồn tại liên thủ lại vẫn bại vào nữ tử kia chi thủ. Đây là cỡ nào hoang đường sự thật. Nhưng mà so với người bên ngoài chấn kinh, Lâm Phương Chu thời khắc này sắc mặt lại là càng ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chú lên chân trời đầu kia xích long, sau đó cắn răng, không thua nổi lão già. Tình huống rất rõ ràng, kia ba đầu rồng vốn hẳn nên chết bởi Diệp Tiêu Tiêu chi thủ, lại bị kia xích long cứu. Mà bây giờ xem ra, kia xích long tựa hồ cũng còn không có ý định cứ như vậy thu tay lại rời đi. Diệp Tiêu Tiêu nắm đấm lần nữa nắm chặt, nàng nhìn không thấu đầu này đại trùng tử, nhưng biết đối phương muốn giết nàng, mà giờ khắc này nàng có thương tích trong người, trạng thái suy yếu, bởi vậy không có cách nào đem còn lại thiên cương đại môn mở ra, nếu không còn có thể mượn thiên cương lôi kiếp ngăn địch. Lúc này Bùi Lạc Nhiên đuổi tới, nàng hướng về phía chân trời xích long ôm quyền nói, vị này long tộc tiền bối. Đã cứu kia ba vị, làm gì lại muốn đối với chúng ta tiểu bối động thủ? Xích long hơi thở ở giữa dâng lên sương mù, Nóng bỏng nóng hổi khí tức cuốn về phía hạ giới. Bùi Lạc Nhiên biến sắc. Lúc này đem phệ linh chân viêm thả ra. Đem kia cỗ nóng hổi khí tức thôn phệ đi. Yêu hoàng một hơi chính là như thế. Nếu là thật sự động thủ. Chỉ sợ. Ta muốn làm gì. Còn cần ngươi cái tiểu bối khoa tay múa chân. Nương theo lấy một đạo chấn thiên tiếng vang. Chỉ thấy kia trong mây nhô ra long chảo. Hướng phía dưới hai người bắt tới. Cái này long chảo bên trong chất chứa trưởng khống pháp tắc uy năng. Tránh cũng không thể tránh. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu lập tức liền muốn thi triển thần thông ứng đối. Nhưng nguyên khí phun trào thời khắc. Cái kia vốn là ẩn giấu đi kim sắc xiềng xích liền lại hiện lên ra. Ken két, kim sắc xiềng xích đem Diệp Tiêu Tiêu thít chặt. Nàng lảo đảo một chút, quỳ một chân trên đất sắc mặt tái nhợt, thừa nhận lớn lao thống khổ. Bùi Lạc Nhiên nhìn qua kia hạ xuống kình thiên long trảo. Trong mắt có một tia sợ hãi. Nhân tộc thiên nhân nhóm cũng tới đến yêu giới. Nhưng lại không thể quá mức tới gần hắc vực. Mà yêu hoàng vốn cũng nên như thế. Nhưng cái này xích long lại là trái với hai tộc quy định. Như thế đủ để thấy kia ba vị đối với long tộc tầm quan trọng. Bùi Lạc Nhiên biết mình không cách nào chống lại một vị long tộc yêu hoàng cấp cường giả. Nàng đã trốn không thoát, liền không thể đem hy vọng đều ký thác vào ngay tại nghe tiếng chạy tới những cái kia tiền bối. Nhìn qua kia càng lúc càng gần long chảo, Bùi Lạc Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ sợ, không còn kịp rồi. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu. Nàng chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên. Một sợi thanh khí bỗng nhiên chui ra. Sau đó con ngươi của nàng chính là chậm rãi trợn lên. Một vị vân bào thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng. Sau đó trong thiên địa này liền vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Động bản tọa đệ tử. Ông, chỉ gặp một vòng đen trắng thái cực đồ bỗng nhiên triển khai. Đúng là trong nháy mắt chống được kia to lớn long chảo. Khiến cho không cách nào lại hạ lạc mảy may. Mà hết thảy khuếch tán ra uy năng cũng bị xoáy lên thái cực đồ chỗ nạp tiến trong đó. Kia vân bào đạo nhân cong ngón búng ra. Một đạo huy quang đã rơi vào thái cực đồ bên trong. Chấn, oanh, thái cực đồ bên trong tách ra hai màu trắng đen quang huy. Không ngừng mà lẫn nhau lượn vòng. Đem kia long chảo bên trên vô tận vảy rồng đều cho vỡ nát ra. Kia xích long phát ra gầm thét thoát ly ra. Thân thể cao lớn đem biển mây càn quét mở. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Nàng vô ý thức mở miệng kêu gọi. Sư tôn, chấm ngoặc kép, kia vân bào thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Đừng sợ, Diệp Tiêu Tiêu há hốc mồm. Lại không biết nên nói cái gì. Trần Lương sư mắt nhìn kia khóa tại đệ tử trên người kim sắc xiềng xích. Sau đó ôn hòa hỏi. Cái này côn trùng thế nhưng là có khi dễ ngươi rồi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát. Nói. Cái này đại trùng tử cứu được vốn nên chết ba con tiểu côn trùng. Gặp nàng cúi đầu bộ dáng. Trần Lương sư cảm thấy nàng nên là ủy khuất. Thế là liền mở miệng. Vi sư giúp ngươi xuất khí. Trần Lương sư nhìn về phía một bên đang theo dõi hắn Bùi Lạc Nhiên. Cái sau vội vàng thi lễ một cái. Vãn bối gặp qua Trần Tông Chủ. Trần Lương sư gật đầu. Chợt liền đi hướng bầu trời. Ánh mắt của hắn đảo qua một chỗ khác một đám tiểu bối. Nếu như không nhìn lầm, nơi này nên là hắc vực đi. Đúng vậy, Trần Lương sư đi tới trên biển mây. Nhìn chăm chú cái kia khổng lồ xích long. Thần sắc dần dần biến thành lạnh lùng. Hắc vực quy củ, người yêu tộc muốn trước đánh vỡ. Xích long con người chấn động. Hắn phẫn nộ quát, hắc vực cũng là yêu giới địa bàn. Quy củ chính là chúng ta định. Trần Lương sư hờ hững nói. Được làm vua thua làm giặc quy củ. Thả ở trên thân thể ngươi nên cũng áp dụng đi. Nhân tộc, ngươi dám can đảm ở ta yêu giới cản rỡ. Xích long phát ra gầm thét. Bành trướng yêu lực dẫn động ở ngoài ngàn dặm núi lửa phun trào. Động bản tọa đệ tử. Trần Lương sư tay phải chậm rãi nâng lên. Đen trắng thái cực đồ nổi lên biển mây cũng cấp tốc khuếch trương. Hắn ánh mắt không có gì ngoài cuồn cuộn sát ý bên ngoài còn có vô tận khinh miệt. Người cũng xứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?